Chương 471, dưỡng mẫu 10. Trương Lễ viện gấp, nàng quỳ một trận, mục đích còn không có đạt tới, như thế nào cũng không thể nhận này phạt. Mắt thấy bà tử tới kéo nàng, bận bịu hô to, thiếu gia, ta muốn cho Nhàn Nhạc mời phu tử, nàng đã 8 tuổi, không thể nhàn rỗi. Trần Nguyên Lược nhíu mày, bất quá hắn đã từng là chân tâm thật ý yêu thương qua Trần Nhàn Nhạc. Mặc dù đẩy nàng mẫu thân chuyện này xác thực quá phận, nhưng nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn một chút nhi liền tốt. Phu tử chuyện ngươi không cần phải để ý đến, trở về cấm túc được rồi. Lời này, Trương Lễ viện thở dài một hơi, lại thử thăm dò nói, Nhàn Nhạc muốn phụ thân rồi, ngài có thể hay không đi xem nàng một chút rồi nói sau. Giọng điệu này bên trong tràn đầy qua loa, nhưng Trương Lễ viện nghe xong lại hài lòng. Nàng cu nở dê không cầu hắn lập tức liền không có chút nào khúc mắc đối đãi các nàng mẹ con, chỉ cần không có như vậy chán ghét là được rồi. Thế là, thông minh chính mình đứng dậy đi. Sở Vân Lê đứng tại cửa sổ phía trước, nhìn nàng đỡ eo đi xa, cười nhạo một tiếng, nàng nói xấu ta chuyện, liền như vậy tính Trần Nguyên Lược kiên lặng, nàng bây giờ có thai, chỉ có thể cấm túc. Cũng không thể cắt xén nàng đi. Vạn nhất ăn mặc không tốt bị thương hài tử làm sao bây giờ, hoặc là ngươi có chủ ý gì tốt, chủ ý có một cái, sợ ngươi không nỡ. Sở Vân Lê ngữ khí ý vị thâm trường. Nghe vào Trần Nguyên Lược thai bên trong, luôn cảm thấy nàng đang giễu cợt chính mình, ngươi nói. Sở Vân Lê cười yếu ớt, Trương Di Nương sẽ ngã sắp xuống, là bị con gái nàng đẩy. Tiểu cô nương này mặc dù còn nhỏ, nhưng nhân phẩm không được, không thể họ Trần. Vẫn là đem họ đổi lại đi thôi. Đúng rồi, phu tử sự tình cu nở dê về sau chuyển chuyển. Dù sao Trương Lễ viện muốn cái gì, không cho nàng cái gì là được rồi. Trần Nguyên Lược không đồng ý, thế nhưng là nàng đã 8 tuổi, phía trước 8 năm nàng không phải cũng cái gì đều không có học. Sở Vân Lê lơ đễnh, làm Trần gia dưỡng nữ liền một hai phải học vừa lúc, hiện tại nàng cũng không phải là. Trần Nguyên Lược nhìn nàng, nửa ngày không nói gì, một cái tiểu cô nương mà thôi. Ngươi cứ như vậy chán ghét nàng. Vâng, Sở Vân Lê thản nhiên, ta chính là chán ghét các nàng mẹ con, ta chưa hề tổn thương qua các nàng, thậm chí còn tiếp các nàng đi va o chiếu cố, nhưng là các nàng như thế nào đối với ta sao không chút nào niệm ân tình thì cũng thôi đi, không lý do liền muốn nói xấu tại ta. Đừng nói nàng kia hải tử chỉ là một cục thịt, chính là sinh ra tới, còn có thể đối với chúng ta mẫu tử có cái uy hiếp gì không thành, ta đáng giá đối nàng động thủ ngươi cũng đừng nói đường hoàng. Nếu không phải trùng hợp hai chúng ta nghe được các nàng mẫu nữ nói chuyện, ngươi khẳng định cũng sẽ hoài nghi ta huyên náo chúng ta phu thê bất hòa. Như vậy một đôi mẫu nữ, ngươi còn muốn ta khoan hồng độ lượng tha thứ các nàng? Vừa nói như thế, giống như không trách phạt các nàng mẹ con thật có chút quá phận. Trần Nguyên Lược nghĩ nghĩ, sửa họ trước đó phong phóng, nàng coi như không phải dưỡng nữ, đã đi theo nàng nương vào Trần gia, cũng coi là ta nửa cái nữ nhi. Nhân phẩm không tốt nàng tuổi tác còn nhỏ nha, tìm bà tử hảo hảo dạy một chút quý củ. Sở Vân Lê hừ lạnh, cũng là bởi vì các nàng làm cái gì ngươi đều sẽ giúp từ chối, cho nên quen các nàng lá gan càng lúc càng lớn. Nói xấu chủ mẫu, ngươi thế nhưng cu nở dê một câu mang qua nàng lắc đầu, ra có ra quy, này Trần gia tại ngươi tay bên trong, càng phát ra không có quý củ. Trần Nguyên Lược nhíu mày, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Suy nghĩ một chút nói, vậy liền đem họ cho nàng đổi lại đi, tạm thời không phát nguyện ngân, ngày sau nếu là nàng sửa được rồi, lại đổi lại đến, như thế nào? Sở Vân Lê cười, ngài là gia chủ, ngài định đoạt. Mặc dù như vậy nói, nhưng nàng cười, đại biểu nàng đối với thuyết pháp này là hài lòng. Ngày đó buổi chiều, Trương Lễ viện liền phải tin tức này, Trần Nhàn Nhạc đổi lại họ Chu, từ tháng tới khởi không có nguyện ngân. Ngày sau nếu là sửa được rồi, tài năng lại sửa sẽ họ Trần. Không đề cập tới mẹ con hai người như thế nào tức giận, lão phu nhân bên kia biết việc này về sau, chỉ hừ một tiếng, hỏi nhiều một câu đều không có. Lần này sẽ phân ra, Trần Nguyên Lược cảm thấy là nhị phòng châm ngòi, nhưng lão phu nhân mắt bên trong lại là Trương Thị hai mẹ con không an phận, nếu không phải nhìn nàng có thai, mà Trần Nguyên Lược dòng dõi lại xác thực không nhiều, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy nàng. Hồ thị bên kia đi qua việc này, triệt để thành thật xuống tới. Hồ gia bên kia thân thích không thường đến, chính là tặng đồ, cu nở dê sẽ không cùng trước kia bình thường dòng trống thua chiêng. Sở Vân Lê cả ngày ngoại trừ xử lý sinh ý, chính là nhìn mấy đứa bé, đảo mắt đã qua nửa năm, bên kia hai cái di nương bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền muốn sinh. Mấy tháng này đến nay, Sở Vân Lê đem Trần Hy Triều người bên cạnh đều đổi một lần, cố ý bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn theo nơi khác mua cho hắn hai cái hộ vệ. Mà Trần Hy Triều chính mình, theo Trần Nguyên Lược nạp thiếp bắt đầu, tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, tự mình mở một gian tử lâu, sinh ý cũng không tệ lắm, dù sao mỗi tháng đều có lợi nhuận, Sở Vân Lê thấy cao hứng, còn ra tay đem hắn thuê tử lâu khế đất ra mua đưa cho hắn. Kể từ đó, lợi nhuận liền càng nhiều. Nhưng đứa nhỏ này là cái bướng bỉnh, cầm khế đất về sau, còn đem mỗi tháng tiền thuê trở lại tới đưa cho Sở Vân Lê. Sở Vân Lê không thu, hắn còn mỹ danh này nói làm mẫu thân giúp đỡ đảm bảo bạc. Đảo mắt nhanh đến thi hương, Trần Hy Triều tiểu lâu bên trong mỗi ngày bạo mãn, hẳn là lại có thể kiếm một món hời. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê đang nhìn mấy đứa bé theo hoa, tam thất vội vã tới bẩm báo, Trương Di Nương bên kia, tựa hồ muốn sinh. Bà đỡ cùng nhũ mẫu đều là đã sớm chuẩn bị tốt, Sở Vân Lê chủ động đề cập, làm Trần Nguyên Lược chính mình chuẩn bị. Sở Vân Lê lơ đễnh, muốn sinh tìm bà đỡ chính là. Nàng không nhanh không chậm đứng dậy, lại dặn dò một trận mấy đứa bé, mới hướng Trương Di Nương viện tử bên trong đi. Nàng đến thời điểm, Trần Nguyên Lược đã sớm đến. Lần trước thấy Trương Lễ Viện, vẫn là nàng quỷ gối chủ viện môn khẩu lần kia, Sở Vân Lê đã chừng nửa năm không gặp các nàng mẹ con. Chợt nhìn đến Chu Nhàn Nhạc, nàng liền sửng sốt một chút, bình thường 9 tuổi tiểu cô nương, nhanh muốn cùng đại nhân bình thường cao, bởi vì bạt vóc dáng, hẳn là tinh tế thon thả mới đúng. Nhưng là trước mặt cái này cùng bên kia nhàn cầm so ra, chứng nhân ra hai cái đại, thật thà đôn hậu dày hướng kia một sự, nếu không phải giữa lông mày vẫn là bộ dáng kia, cơ hồ sẽ cho rằng là hai người. Mặc dù nghe nha hoàn nói các nàng mẫu nữ mượt mà chút, Sở Vân Lê lại vẫn luôn cu nở dê không để ý, ai có thể nghĩ tới béo thành như vậy. Nhìn thấy Sở Vân Lê, Chu Nhàn Nhạc nhanh chóng tiến lên phúc thân, mẫu thân. Béo là béo, động tác coi như nhanh nhẹn. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi đã không phải là Trần gia nữ, nên gọi phu nhân ta mới đúng. Chu Nhàn Nhạc sắc mặt trắng bệnh, mẫu thân, ta biết sai. Ngài liền bỏ qua cho ta lần này đi. Trần Nguyên Lược chắp tay phòng bên trong xoay quanh, hơi không kiên nhẫn. Trương Di Nương như thế nào Sở Vân Lê nhắc nhở nàng, ngươi nương còn tại sinh con Chu Nhàn Nhạc không nói. Bên trong bà đỡ thanh âm tràn đầy khẩn trương, hồi lao ra, Trương Di Nương thân thể mượt mà, bởi vì dưỡng thật tốt, hài tử thái kháng kiện, sinh con có chút gian nan, hiện tại còn sớm, nhìn không ra còn bao lâu nữa còn sớm Sở Vân Lê ngồi trên ghế, còn làm cho người ta rời sổ sách sang đây xem. Trần Nguyên Lược ngay từ đầu có chút không cam lòng nàng lúc này còn xem sổ sách. Bất quá bên trong không có động tĩnh, bà đỡ còn nói vô sự, thời gian dần qua hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán, dứt khoát đưa tay cu nở dê cầm một bản phiên. Càng lộn mi tâm nhăn càng chặt, ngươi này cái gì Vinh Dương Hoàn, bán được mắc như vậy, thế mà còn mỗi ngày đều có thể bán hơn 100 lượng. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Khoản là đối, Vinh Dương Hoàn mỗi ngày hạn bán 150 bình, mỗi bình bán một lượng bạc, trừ phi là người quen sẽ hơi chút tiện nghi chút, cho nên 100 lượng là bình thường. Trần Nguyên Lược lại tiếp tục hướng xuống phiên, thuận miệng hỏi, vậy ngươi nhập hàng cũng cần một số lớn bạc dược vật này, nếu là ăn hữu dụng, đắt đi nữa cu nở dê không quý. Kia không có hiệu quả dược dù là chỉ bán một cái tiền đồng cũng là quý. Nói trắng ra là, bán chính là đơn thuốc. Lại nói, ăn đến khởi cái này dược, kia cũng là nhà giàu sang. Những bạc này lấy thêm tới cứu trị người nghèo cũng coi là một loại khác cấp phú tế bẩn. Sở Vân Lê trên cơ bản đều làm như vậy. Trần Nguyên Lược càng lộn càng lưu lưới, ngươi này một tháng xuống tới, chỉ hai gian y quán liền mấy ngàn lượng bạc, nhanh muốn gặp phải ta Trần ra hết thể lợi nhuận, ngươi thật là biết làm ăn. Sở Vân Lê thuận miệng nói, cái này cũng không có ai quy định nữ nhân không thể sẽ làm sinh ý nha. Lật lật, Trần Nguyên Lược đột nhiên nói, gần nhất ta nghỉ thoáng gian khách sạn, đặc biệt tiếp đãi tới đi thi tú tài, bên trong mang lên sách. Dừng chân cùng thức ăn đều có thể chép sách tới đổi, chép ra tới sách lại bán bạc bổ khuyết khách sạn chọn mua. Ngươi cảm thấy thế nào chúng ta kết phường Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười nhìn một chút nội thất, Trương Di Nương tại giúp ngươi sinh con. Hắn lại la hó, bên này bắt đầu nói chuyện làm ăn. Trần Nguyên Lược ho nhẹ một tiếng, ta gần nhất tìm người kết phường, nhưng là thật nhiều người đều không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc, ngươi nếu có hứng thú, ta lại cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Sở Vân Lê tròng mắt một lần nữa xem sổ sách, ta này người tính tình bướng bỉnh, cùng người không hợp, chúng ta là phu thê, càng sẽ không có tiền bạc thượng liên lụy. Trần Nguyên Lược không đồng ý, dù sao những này về sau đều là hy triều, không cần phải điểm rõ ràng như vậy. Sở Vân Lê ám chỉ tính quét mắt một vòng nội thất, ta bạc là hy triều, ngươi cũng không nhất định nếu là ta phí tài cố sức mấy chục năm, toàn bộ cho người khác hài tử, sợ là chết đều phải khí sống tới. Nàng bây giờ ở đây, cũng coi là một loại phương thức khác Lâm Nhiễm Nhiễm chết sau sống tới. Trần Nguyên Lược sắc mặt có chút không tốt, vô luận ta có bao nhiêu hài tử, trong lòng ta đều không kịp nổi Hy Triều. Bây giờ Trần Hy Triều sẽ làm sinh ý, mới 11 tuổi liền làm được sinh động, thật nhiều người ngoài sáng trong tối tán dương, Trần Nguyên Lược cu nở dê coi đây là vinh. Lại bên kia hai cái di nương hài tử còn không có sinh ra tới, hắn sẽ nói như vậy cũng bình thường. Nhưng hắn như vậy nói, Sở Vân Lê lại không thật sự, kia là ngươi sự tình Trần Hy Triều còn muốn nói nữa. Đúng vào lúc này, bên trong Trương Lễ Viện kêu thảm một tiếng, kế tiếp thỉnh thoảng kêu lên thảm thiết, bà đỡ cu nở dê tại kêu dùng sức, đại khái là muốn sinh. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, đi bên ngoài mời hai cái đại phu tới. Nghe kêu thảm, Sở Vân Lê sổ sách đã thấy không sai biệt lắm, mới vừa làm cho người ta lấy đi, lão phu nhân liền đến. Lão phu nhân vào cửa liền hỏi, thế nào cũng nhanh. Trần Nguyên Lược cũng không biết ta. Này sinh con hắn kỳ thật không biết phải bao lâu, năm đó sinh hy chiều hắn đặt bên ngoài, chờ trở về đã mẫu tử bình an. Lại là hai khắc đồng hồ đi qua, bên trong đến bà đỡ đột nhiên chạy đến, phù phù quỳ trên mặt đất, di nương dưỡng quá tốt, hài tử quá lớn, sinh không ra tới. Sở Vân Lê mặc hạ, nói, đại phu đã đến. Thế là, nha hoàn nhanh đi mời hai cái đại phu đi và ho, sau khi xem đều lắc đầu, hài tử quá lớn. Bọn họ cu nở dê không có cách, chỉ có thể làm di nương đừng choáng, hàm chứa lao sâm, phó thác cho trời đi. Lao phu nhân để ở trong mắt, đột nhiên nói, lại đi mời đại phu này hai cái đại phu ở trong thành xem như nổi danh nhất, bọn họ nói không thành, cái kia hẳn là thật không thành. Lao phu nhân còn muốn lại mời, một là không nghĩ từ bỏ, hai nha, có thể còn không tín nhiệm Sở Vân Lê mời đến người. Đại phu tới rất nhanh, nhưng đều không có cách nào. Bà đỡ hỏi đến bảo đại bảo giờ, lão phu nhân lập tức đánh nhịp, bảo tiểu lại đối không đồng ý Trần Nguyên Lược nói, nếu như nàng thật không có, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng nữ nhi nghe bên trong Trương di nương kêu đau đớn thanh càng ngày càng nhỏ. Trần Nguyên Lược giữa lông mày tràn đầy cháy bỏng, thậm chí còn chạy đến môn khẩu lớn tiếng động viên, lễ viện, đừng từ bỏ. Sở Vân Lê thấy thế, rõ ràng nếu là Trương lễ viện cứ thế mà chết đi. Kia nàng lưu tại Trần Nguyên Lược trí nhớ bên trong thủy chung là mỹ lệ tốt đẹp, ngày sau có thể sẽ còn thỉnh thoảng hồi ức một phen, cũng đừng nghĩ hắn nắp khí quản vứt bỏ Trương lễ viện hải tử, còn có lao phu nhân cu nở dê buông xuống lời nói nghĩ tới những thứ này. Sở Vân Lê phân phó tam thất đi nàng y quán bên trong bắt một bộ dược đến, thức đưa vào đi. Trương lễ viện đau nhức mơ hồ, chỉ cảm thấy chính mình liền phải chết, đưa đến bên miệng dược nàng toàn bộ đều uống. Dù sao cu nở dê không thể so với hiện tại thảm hại hơn. Sở Vân Lê làm cho người ta đưa vào đi dược nàng tự nhiên cũng uống. Một khắc đồng hồ về sau, chỉ cảm thấy cả người đều bị đánh ra bình thường. Sau đó liền chuyển đến Hải Nhi tiếng khóc. Sinh bà đỡ ôm tá lót, đi ra ngoài liền quỳ, thanh âm nhỏ mảnh, di nương hủy thân thể, ngày sau sợ là không thể tái sinh. Còn có tiểu thiếu gia này có chút không tốt tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-0304-22, 47, 312-0203-0514, 30, 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, ma thú hắn thê hai cái, ngự phong bách hợp một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 2245-0439, ủ hấm, dì huyên huyên, quả quả 10 bình, tân hơi, ngưu ngưu mụ 5 bình. U buồn lồng chân 3 bình, tấn sông 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối. Với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.